Truyện Trò chơi Vương quyền. Tác giả George R. R. Martin. Quyển 1A Sói tuyết thành Winterfell. Chương 28 Eddard. Diễn đọc Jean. Hey, thưa lãnh chúa, vì buổi đấu thường ngựa của quân sư mà chúng tôi mới gặp không biết bao nhiêu rắc rối. Tướng chỉ huy đội gác thành phàn nàn trước hội đồng của nhà vua. Buổi đấu thường ngựa của nhà vua. Nét nhăn mặt, sửa lại. Tôi đảm bảo với anh, quân sư không hề muốn dây dưa gì với sự kiện lần này. Hey, gọi thế nào thì tùy ngài. Các hiệp sĩ từ khắp vương quốc đã đổ về, đi theo mỗi người là 2 kỵ binh, 3 thợ thủ công, 6 sĩ quan huấn luyện, cả tá thường nhân, 2 tá gái làng chơi và hàng hà sa số trộm cắp. Tiết trời nóng nực đáng nguyên rố này đã khiến nửa thành phố lên cơn sốt rồi. Vậy mà giờ lại còn những vị khách này nữa. Đêm trước, chúng tôi có một vụ chết đuối, một vụ náo loạn tại quán rượu, 3 vụ ẩu đả bằng dao, 1 vụ hiếp dâm, 2 vụ hỏa hoạn, cướp của thì nhiều không thể đếm nổi, và 1 tên say rượu phi ngựa xuống phố Sisters. Đêm trước, chúng tôi tìm thấy một cái đầu phụ nữ trong đại thánh đường, nổi bập bềnh trong hồ cầu vồng, không ai biết vì sao nó ở trong đó. Hơi, thật tồi tệ. Varys rùng mình nói. Lãnh chúa Renly Baratheon chẳng mấy cảm thông. Nếu như anh không thể giữ trị an Janos, có lẽ đội gác thành cần có người chỉ huy khác. Janos Lynch mập mạp và có chiếc cằm chảy xị, nhảy dựng như một con ếch trong cơn giận dữ, cái đầu hói đỏ ửng lên. Ấy gần trong còn không thể giữ trị an, thưa lãnh chúa Renly, tôi cần thêm người. Bao nhiêu? Nét hỏi và nhoài người lên. Như mọi khi, Robert không thèm tới dự buổi họp hội đồng, vì thế quân sư phải thay mặt cho ngài. Càng nhiều càng tốt, thưa quân sư. Thuê thêm 50 lính mới đi. Ned nói, lãnh chúa Baelish sẽ trả tiền cho anh. Tôi sao? Ngón út nói. Đúng, ngài sẽ trả. Ngài đã xoay sở được 40.000 rồng vàng cho lần tranh giải vô địch này. Chắc chắn, ngài sẽ tìm được cách kiếm chút bạc vụn để đổi lấy sự bình an cho nhà vua. Ned quay lại với Janus Link. Ta sẽ cho anh mượn thêm 20 tay kiếm tinh nhuệ thuộc đội lính gác của ta, cho tới khi cuộc đấu thường ngựa kết thúc. Ôi đội ơn quân sư! Slint cúi đầu nói. Tôi xin hứa, họ sẽ được sử dụng tốt. Khi tướng chỉ huy rời đi, Eddard Stark quay lại với hội đồng. Cuộc đấu này kết thúc ngày nào, tốt ngày đó. Như thế những chi phí đắt đỏ và những rắc rối còn chưa đủ khó chịu. Mọi người còn thích sát muối vào vết thương của Ned bằng cách gọi nó là cuộc đấu thường ngựa của quân sư. Như thế chính ông khởi xướng ra nó vậy. Và Robert dường như thành thật nghĩ rằng ông phải cảm thấy rất vinh dự. Vương quốc sẽ thịnh vượng nhờ những sự kiện như thế này, thưa lãnh chúa. Grandmaster Pycelle nói. Đó là cơ hội để tạo danh tiếng và tạm lắng những điều đau buồn. Và chia tiền vào nhiều túi. Ngón út nói thêm. Tất cả các quán trọ trong thành phố đều đã hết phòng. Và những ả gái điếm giờ phải đi chân hai hàng và vừa đi vừa rên rẫm suốt. Lãnh chúa Renly cười. Chúng ta may mắn làm sao khi anh trai Stannis của tôi không ở đây cùng chúng ta. Hãy nhớ lúc anh ấy đưa ra đạo luật vấn đề xây dựng các nhà thổ bất hợp pháp không? Nhà vua đã hỏi liệu anh ấy có muốn định luật về cách ăn, đi ngoài và thở khi ở trong đó không nữa. Nếu trở thành sự thật, thì chuyện anh ấy có cô con gái xấu xí tới vậy cũng đúng thôi. Anh ta lên giường tân hôn như một người đàn ông hành quân ra trận, với vẻ quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ rõ ràng trong ánh mắt. Ned lạnh lùng nói, Tôi cũng đang băn khoăn về người anh trai Stannis của ngài. Tôi không biết bao giờ ngài ấy mới kết thúc chuyến thăm đảo Dragonstone và trở về hội đồng. Chắc chắn là ngay khi chúng ta thả hết lũ điếm xuống biển rồi. Ngón út trả lời, làm cho những người khác cười nhiều hơn. Tôi đã nghe quá đủ về lũ gái điếm trong ngày hôm nay rồi. Ned nói và đứng lên. Để mai đi. Hawkwind đang đứng ở cửa khi Ned về tháp quân sư. Gọi Jory tới phòng tôi và nói với cha cậu đóng yên ngựa cho tôi. Ned cộc cằn nói. Tuân lệnh, thưa lãnh chúa. Tháp đỏ và cuộc đấu thương ngựa của quân sư đã chọc tức ông. Ned nghĩ ngợi khi trèo lên. Ông mong được an ủi trong vòng tay Caitlin, được nghe tiếng rớp và John đấu kiếm trên sân tập, được hưởng những ngày trời mát mẻ và những đêm lạnh lẽo của phương Bắc. Về tới phòng, ông cởi phăng bộ đồ lụa của hội đồng và ngồi đọc cuốn sách trong khi đợi Jory tới. Dòng dõi và lịch sử của các đại gia đình thuộc bảy phủ quốc với những ghi chép về các lãnh chúa, phu nhân cùng các con cái của họ. Tác giả Grandmaster Mullion Pycelle đã nói đúng. Đây là một cuốn sách tẻ ngắt, nhưng John Arryn đã hỏi mượn nó và Ned tin chắc chắn ông ấy phải có lý do, phải có một sự thật ẩn giấu dưới những trang giấy ố vàng kia. Nhưng là cái gì? Cuốn sách có niên đại hơn một thế kỷ kia, do những người cùng thời với Mullion khi biên soạn nên những danh sách lễ cưới, ngày sinh và ngày tử cũng đã chết từ thời tám hoánh nào rồi. Ông mở mục về nhà Lannister một lần nữa và từ từ lật từng trang, mong tìm thấy điều gì đó. Nhà Lannister là một gia đình dòng dõi. Tổ tiên là Lan, khôn ngoan, một kẻ lừa đảo sống ở kỷ nguyên những anh hùng, người mà chắc chắn đã biến thành một nhân vật truyền thuyết như Bran, kiến thiết vậy, nhưng lại được những người hát rong và những người kể chuyện yêu thích hơn nhiều. Trong những khúc ca, Lan là người đã lôi nhà Esterly ra khỏi Esterly Rock chỉ bằng trí thông minh và đánh cắp vàng từ mặt trời để khiến mái tóc dần sống của mình tỏa sáng. Ned ước gì ngài ta ở đây để lôi sự thật ra khỏi cuốn sách chết tiệt này cho ông. Tiếng gõ cửa báo hiệu Jory Castle đã tới. Ned gấp cuốn sách của Mullion lại và kêu anh vào. Ta đã hứa điều 20 lính canh tới đội gác thành cho tới khi cuộc đấu thương ngựa kết thúc. Ông nói, ta mong anh sẽ tuyển đúng người. Hãy trao quyền chỉ huy cho Ellen và đảm bảo những người lính hiểu rằng họ tới đó để ngăn chặn những vụ ẩu đả chứ không phải khơi mào chúng. Ned đứng lên, mở cái rương gỗ tuyết tùng và lấy ra một chiếc áo lót vải lanh nhẹ. Anh đã tìm thấy cậu bé làm trong chuồng ngựa chưa? Thưa lãnh chúa, giờ hắn đã là lính gác. Jory nói, hắn thề rằng hắn sẽ không bao giờ chạm vào một con ngựa nào nữa. Hắn còn nói gì nữa? Hắn nói hắn biết rất rõ lãnh chúa Arryn. Họ là những người bạn thân thiết. Jory khịt mũi. Trong mỗi dịp sinh nhật, quân sư hay thưởng cho cậu bé ít tiền. Ngài cũng đối xử tốt với lũ ngựa. Ngài chưa bao giờ cưỡi ngựa quá lâu, luôn mang cà rốt và táo cho chúng. Vì thế chúng luôn mừng rỡ khi thấy ngài. Cà rốt và táo. Ned nhắc lại. Có vẻ cậu thiếu niên này cũng không mang tới những tin tức hữu dụng hơn là bao. Mà hắn lại là người cuối cùng trong số 4 người mà ngón út đã điều tra ra. Jory đã nói chuyện với từng người một. Sir Hook cục cằn và không cung cấp được thông tin gì hữu ích, đã thế lại còn mang vẻ kiêu ngạo đúng kiểu một hiệp sĩ mới nhận sắc phong. Hắn rất vui nếu như quân sư đích thân gặp hắn, nhưng hắn không muốn bị tra khảo bởi một đội trưởng đội lính gác quen. Kể cả nếu viên đội trưởng đó có hơn hắn tới 10 tuổi, là một tay kiếm cựa khôi hơn hắn cả trăm lần. Cô hầu gái ít ra cũng dễ mến. Cô nói lãnh chúa John đọc nhiều hơn mức cần thiết, rằng ông luôn buồn phiền vì cậu con trai yếu ớt bệnh tật và khá thô lỗ với phu nhân. Cậu nhóc hầu bàn giờ là một thợ đóng giày thì chưa bao giờ nói một lời với lãnh chúa Arryn, nhưng cậu ta biết nhiều chuyện ngồi lê đôi mắt trong khu bếp. Lãnh chúa đã cãi vã với nhà vua. Lãnh chúa luôn than phiền về đồ ăn của mình, lãnh chúa định gửi con trai đi làm con nuôi tại đảo Dragonstone. Lãnh chúa vô cùng yêu thích việc gây giống chó săn. Lãnh chúa đã tới gặp một thợ làm vũ khí lành nghề, nhờ làm một bộ giáp mới bằng bạc với hình con chim ưng bằng gốm thạch anh màu xanh dương cùng mặt trăng tròn trên tấm hộ tâm. Theo lời cậu nhóc phục vụ bàn, người em của nhà vua đã đi cùng ông để giúp chọn mẫu thiết kế. Không, không phải lãnh chúa Renly mà là người em kia, lãnh chúa Stannis. Vậy người lính canh của chúng ta có nhớ ra điều gì khác biệt khác lạ không? Hắn ta thề rằng lãnh chúa John khỏe như người chỉ bằng nửa độ tuổi ông ấy. Hắn nói ông ấy thường cưỡi ngựa cùng lãnh chúa Stannis. Lại là Stannis, Ned nghĩ. Ông thấy thật kỳ lạ, John Arryn và ngài ta khá thân mật, nhưng chưa bao giờ là bạn bè. Và trong khi Robert lên phương Bắc tới Winterfell, Stannis lại cất công tới Dragonstone, hòn đảo thành trì của nhà Targaryen mà ngài ta đã nhân danh anh mình chiếm lấy. Ngài ta cũng chẳng nói khi nào sẽ trở lại. Họ đi đâu rồi? Ned hỏi. Cậu nhóc nói rằng họ tới một nhà thổ. Một nhà thổ ư? Ned nói. Quân sư, lãnh chúa thành Aerys lại tới nhà thổ cùng Stannis Baratheon. Ông lắc đầu ngờ vực và không hiểu lãnh chúa Renly sẽ nói gì về tin đồn này. Trong lúc say xỉn, người ta có thể hát những khúc ca tục tiểu về thói dâm ô của vua Robert. Nhưng Stannis là một dạng người khác hẳn. Chỉ nhỏ hơn nhà vua có một tuổi, nhưng hoàn toàn không giống ngài. Ông ta lạnh lùng, không có khiếu hài hước, không hề khoan dung và luôn nghiêm túc trong công việc. Cậu nhóc khẳng định rằng đó là sự thật. Quân sư luôn mang ba tên hộ vệ đi cùng, và cậu nhóc nói họ luôn cười đùa mãi về chuyện đó sau khi cưỡi ngựa trở về. Nhà thổ nào? Ned hỏi. Cậu ta không biết, nhưng những hộ vệ biết. Thật tiếc Lisa đã đưa tất cả trở về thung lũng. Ned khô khốc nói. Hẳn thánh thần đang chọc tức chúng ta đây mà. Phu nhân Lisa, Maester Coleman, lãnh chúa Stannis, những người thật sự biết chuyện của lãnh chúa Arryn đều cách đây cả ngàn dặm. Ngài có truyền gọi lãnh chúa Stannis từ Dragonstone về không? Chưa đâu, Ned nói. Cho tới khi ta biết chân tướng sự việc và ngài ấy đứng về phía nào. Vấn đề này cứ làm ông dây dứt mãi. Vì sao Stannis lại rời đi? Ngài ta có vai trò gì trong cái chết của John Arryn không? Hay ngài ta đang sợ? Ned thấy khó tưởng tượng được có thứ làm Stannis Baratheon, một người từng cố thủ Stormman suốt một năm ròng, sống sót nhờ vào thịt chuột và nhai da dày trong khi lãnh chúa Tyrell và Redwine ở ngoài cùng những kẻ khác tổ chức tiệc tùng linh đình, có thể sợ hãi. Nếu có thể, anh hãy mang cho ta cái áo chẽn lại đây, cái màu xám có da huy sói tuyết ấy. Ta muốn người thợ làm vũ khí biết ta là ai, hắn sẽ sẵn lòng giúp đỡ hơn. Sherry tới tủ quần áo. Lãnh chúa Renly cũng là anh em với lãnh chúa Stannis và nhà vua. Nhưng dường như không ai mời ngài ta tới dự những buổi cưỡi ngựa đó. Ned không chắc về Renly, về cách cư xử thân thiện và những nụ cười dễ dãi của người này. Vài ngày trước, hắn đã kéo Ned tới xem một chiếc mặt dây chuyền vàng hình bông hồng chạm khắc công phu. Bên trong đó có một bức tiểu họa màu sắc sặc sỡ mang phong cách vùng Mia, vẽ hình một tiểu thư xinh đẹp mang đôi mắt như một chú thỏ và suối tóc nâu mềm mại. Renly bồn chồn muốn biết liệu cô gái này có thể khiến ông nhớ tới ai không. Và khi Ned nhún vai không trả lời, hắn ta có vẻ thất vọng. Hắn ta thú nhận tiểu thư này là em gái Loras Tyrell, Margaery, nhưng nhiều người nói trông cô ta giống Lyanna hơn. Không, Ned sửng sốt nói. Có lẽ nào lãnh chúa Renly, một người quá giống Robert thời trẻ, đang hình thành nên một mối tình với một cô gái mà hắn tưởng tượng là Lyanna thời trẻ. Điều này làm ông kinh ngạc hơn cả thấy một cặp đồng tính luyến ái. Jory giơ chiếc áo chẽn ra và Ned xỏ vào ống tay áo. Có lẽ lãnh chúa Stannis sẽ trở về trong cuộc đấu thương ngựa của Robert, ông nói khi Jory buộc giải dây đằng sau.